Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Thái tử im lặng hỏi Thương Thiên. Sớm tại đường kiếm hướng vạn lệnh báo cáo ra lạp đồ căn cứ khu cùng Thái tử Điện Hạ tình báo lúc, liền cũng tiện thể hướng vạn lệnh cầu cứu rồi. Lúc ấy, đường kiếm không có đem tình báo trực tiếp thông qua truy nã cục con đường báo cáo ra ngoài. Một là vì phòng bị truy nã trong cục bộ đều sẽ có cao tầng là cố đô tổ chức nằm vùng gian tế. Kết quả bại lộ chính mình, dẫn đến bị chôn giết. Hai cũng là vì thông qua tình báo hướng vạn lệnh cầu cứu. Dù cho không thể bảo trụ chính mình, cũng muốn bảo trụ tự sát sau tổn thất thẻ bài. Cho nên nói, đường kiếm có thể nói là thận trọng từng bước, đi một bước tính mấy bước, bảo đảm tự thân tuyệt đối ở vào trạng thái an toàn ở trong. Đường kiếm đoán chừng vạn lệnh hiện tại là đã nhận được tình báo. Thậm chí khả năng liền sẽ đang âm thầm quan sát thế thái. An toàn của hắn căn bản là có thể bảo hộ, mà lúc này vẫn chưa hay biết gì tự cho rằng trưởng khống toàn cục Lật Thanh. Đã từ thợ săn chuyển thành đáng thương con mồi còn không tự biết. Đường kiếm giả bộ được một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Trung thực, phối hợp, Lật Thanh yêu cầu, nộp lên truyền tin thẻ, chế thẻ sư giấy chứng nhận thẻ, truy nã cục giấy chứng nhận thẻ, sân trường thông thẻ hết thảy có thể thông tin thẻ bài. Đường trưởng lão, ủy khuất ngươi, vì lấy đó thành ý. Ta cũng chỉ lấy đi ngươi những này có thể thông tin thẻ bài. Ngươi cái khác chân quý thẻ bài. Ta khẳng định là sẽ không cưỡng ép tác thủ. Ngươi yên tâm. Ta đây cũng là bị bất đắc dĩ ha. Lật Thanh nhìn xem đường kiếm cái kia biệt khuất bộ dáng. Mỉm cười trấn an nói. Nàng cũng biết được Lưu có chỗ trống đạo lý. Dù sao đường kiếm vẫn chỉ là trung lập trạng thái. Thái độ thật quá cường ngạnh không có nhân tính mùi vị. Đó chính là đem đường kiếm hướng đối địch trạng thái chết đầy. Thái tử như biết không phải nghiêm trị nàng. Đường kiếm buồn bực âm thanh hừ hừ. Chỉ là mang theo bình thường khó chịu bộ dáng. Cũng không có quá kích biểu hiện. Lật Thanh cười vươn tay. Bắt lấy đường kiếm bả vai. Sau một khắc liền trực tiếp thúc giục dụng cụ đo lường bên trong cực tốc xuyên toa thẻ. Lập tức một cỗ cường hoành ma pháp lực lượng không khỏi bao trùm Lật Thanh. Cũng bao trùm đường kiếm toàn thân. Chỉ một thoáng, hai người đều thân thể hướng tới hạt năng lượng hóa trạng thái. Lấy một loại cực kỳ khủng bố cực tốc, hóa thành quấn quýt lấy nhau hạt năng lượng chùm sáng bay vút ra ngoài. Cái này trương cực tốc xuyên toa thẻ tại Lật Thanh tự mình sử dụng lúc. Tốc độ lại so đường kiếm phụ thể trên người Lật Thanh sử dụng thời còn nhanh hơn nhiều. Cơ hồ đạt đến một giây hơn 4.000m cực tốc. Lại âm thanh xe gió rất yếu ớt. Siêu siêu, dây dưa hạt năng lượng chùm sáng bay lướt ra ngoài thần đạo tông môn chỗ dị thế giới. Ra đến bên ngoài trang viên. Như cũ lập tốc độ cực nhanh bay lượn mà đi. Thần đạo hộ tông kết giới đối với Lật Thanh vị này thần đạo đại trưởng lão mà nói. Hoàn toàn là không đề phòng. Mặc cho tùy ý ra vào. Căn bản không cần kiểm tra. Ngay tại Lật Thanh mang theo đường kiếm rời đi thần đạo thời điểm. Ở xa cố đô tổ chức bắc địa cái nào đó căn cứ phụ bên trong. Chủ trì một vòng mới tà thần chiến sĩ nghiên cứu kế hoạch thái tử cũng tiếp thu được tin tức. Trung lập thái độ, đã sử dụng khống chế tinh thần thủ đoạn nghiệm minh sao? Thái tử ánh mắt chứa mỉm cười. Hắn mang theo một trương thần bí chất gỗ mặt nạ. Cân xứng tích dáng dấp dáng người bị màu trắng trường bào bao khỏa. Toàn bộ mặt biểu lộ đều hoàn toàn thấy không rõ. Chỉ có sau mặt nạ lộ ra cái kia một đôi mang theo ý cười lam chói sáng mắt khiến người khác sâu ấn. Tựa như là sinh trưởng ở trên gỗ hai viên bắt mắt màu lam quả móng. Lúc này biết được đường kiếm đã bị xác định là trung lập thái độ. Có thể tranh thủ, thái tử hiển nhiên tâm tình thật tốt, không nghi ngờ gì, dù sao lấy Lật Thanh cái kia thực lực cường hãn, cho dù tại toàn bộ Cố Đô trong tổ chức, trừ thẻ thần cấp cường giả bên ngoài, cũng có thể coi là xếp hàng đầu. Đối phó Đường Kiếm dạng này một tên tiểu bối, sẽ không có mắt. Thái tử đứng dậy, đối với trong căn cứ triệu đến khiến nói, mi rồi, vào đi, hô, một trận khí thủy ngân âm thanh bên trong, kim loại máy móc đại môn trơn nhẵn rời, một tên màu tóc đỏ tươi mang theo gợn sóng quyển, màu da cực kỳ trắng nõn, người mặc màu xanh sẫm bó sát người y phục tác chiến lãnh khốc, người da trắng vú lớn muội, mặc ống dài tác chiến dày đi đến. Kim loại dày mặt đem mặt đất dẫm đạp được phát ra tiếng leng keng vang. Nàng xinh đẹp gương mặt lạnh như băng, một đôi đầy đặn bộ ngực, có thể xưng xa hoa, eo thon chi, ngạo nghễ ưỡn lên mượt mà kiều đồn. Hỏa bạo đến cực điểm dáng người ma quỷ làm cho người ta không chịu được mê say. Đây quả thực tựa như là một cái lãnh khốc kim cương thiếu nữ đẹp. Trong thân thể phảng phất tràn ngập đầy lực lượng, những lực lượng kia khẳng định đủ để đem bất kỳ nam nhân nào đánh được quang mũ cởi giáp. Thái tử điện hạ, chấp hành quan mi kéo hướng ngài vấn an. Mi kéo hướng về thái tử hành lễ cúi đầu, dáng người ma quỷ theo cúi đầu phác họa được như uốn lượn cung, tràn ngập mỹ cảm. Thái tử quay chung quanh mi kéo dạo qua một vòng, giống như là dò xét con mồi thợ săn, ánh mắt mang theo không chút kiêng kỵ dò xét. Không sai, miễn lễ, mi kéo mị lực của ngươi thật sự là càng ngày càng mạnh. Mi kéo đứng lên nói, tạ thái tử khích lệ. Thái tử thản nhiên nói, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, phát huy mị lực của ngươi, giúp ta xong một cái nam nhân. A không, hắn hiện tại còn chỉ có thể coi là cái tiểu nam hài. Nghe nói hắn từng đối với nha nha tử cảm thấy hứng thú. Ngươi khẳng định là so nha nha tử hiếu thắng rất nhiều a. Mi kéo giống như hổ phách, hai mắt lóe lên một cái. Nói, vô luận hắn là ai, ta sẽ hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Được, rất tốt, ngươi đi xuống trước. Thái tử cười nói. Mi kéo quay người rời đi. Thái tử chất gỗ dưới mặt nạ, hai mắt mang theo vẻ mong đợi ý cười. Nữ nhân, tài nguyên, kỹ thuật, ta cường đại trong tổ chức, tất cả đều cái gì cần có đều có. Lại có cái gì nhân tài mời chào không đến. Hắn cúi đầu mắt nhìn Lật Thanh lúc này định vị, lấy đối phương hiện tại tốc độ di chuyển tính toán, ước chừng còn chỉ cần một khắc đồng hồ liền đem đến nơi này. Nhưng vào lúc này, thái tử đột nhiên cảm giác truyền tin thẻ đột nhiên rung động. Hắn cấp tốc thôi động mở ra, nhìn thấy một chuyến tin tức, ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Cái gì? Ngoặc kép, Lạp Đồ căn cứ khu vùng ngoại ô. Cherry ngừng thở, tại hóa thủy thẻ trạng thái dưới hóa thành một bãi chất lỏng, lẫn vào ở một bên bừa bộn phế phẩm chiến trường khe rãnh bên trong. Như một bãi nước đọng giống như không nhúc nhích, hắn cũng không dám động, dưới loại trạng thái này càng là bảo trì nước tự nhiên nhất trạng thái. Như vậy ngụy trang tính cũng liền càng mạnh. Lúc này, không trung còn có chiến đấu kịch liệt tại bộc phát, cường hoành sinh mệnh ba động cùng năng lượng xung kích tự không trung không ngừng tàn phá bừa bãi, thậm chí đánh tan nơi xa không trung tầng mây. Cherry B.I. nhìn xem đồng bạn của mình đang vây công bên trong phát ra phẫn nộ cuồng hống. Sau đó bị một đạo giống như tấm lụa khủng bố ánh đao màu xanh lam chém giết. Thi thể đều chém thành hai đoạn, từ không trung giống như là rác rưởi giống như ngã xuống. Hắn gắt gao kềm chế lao ra liều mạng xung động, chờ đợi thái tử trả lời tin tức. Hành động bại lộ. Hắn nhất định phải đem tình báo thuận lợi truyền ra. Đột nhiên hắn cảm giác được truyền tin thẻ vang lên, lập tức trong lòng nhất hỉ. Mà nhưng vào lúc này, hắn lại nhạy cảm phát giác được một tia chấn động nhẹ nhẹ, hóa thành nước thân thể cũng hơi nhộn nhạo. Oanh, Bỗng nhiên có một con phát ra cực nóng lam sắc hỏa diễm cự thủ từ không trung giáng xuống, hung hăng đánh ra hướng về phía hắn. A, Cherry gầm thét, thân thể xoạt một tiếng từ nước trạng thái bên trong giải trừ. Tại máy móc tạp ra cầm trạng thái dưới tiến vào cơ giới thú hình thái. Tầng một phản năng lượng vòng bảo hộ ra hiện tại hắn thân chu. Nhưng mà nháy mắt cái kia cự thủ bên trong bay vụt ra một đạo lăng lệ lợi kiếm. Tùy tiện xuyên thủng vòng bảo hộ. Lăng lệ giống như chiến ti kình kiếm quang quay chung quanh hắn thân thể dạo qua một vòng. Tạch tạch tạch, Cherry thân thể trực tiếp chia năm xẻ bầy. Từ thẻ bài trạng thái bên trong giải trừ. Sụp đổ rơi xuống đất. Không bao lâu bốn đạo nhân ảnh cùng nhau cướp gần. Tiện tay liền đem bảy cỗ không thế nào hoàn chỉnh thi thể vồ bắt đến. Ném tại mặt đất chồng chất. Một người trong đó đối với thông tin thiết bị nói. B tiểu đội đã giải quyết 7 tên nhiệm vụ mục tiêu. Mục tiêu toàn mất mạng. Tiểu đội không người thương vong. Không bao lâu thông tin thiết bị đối diện truyền đến thanh âm. C tiểu đội đã giải quyết 4 tên đang lẩn trốn nhiệm vụ mục tiêu. Mục tiêu toàn mất mạng. Tiểu đội không người thương vong. A tiểu đội đã giải quyết thủ lĩnh mục tiêu. Hiện tại B, C tiểu đội nghe chỉ lệnh, cùng một chỗ viện trợ tiền tuyến chiến khu. Hơn 10 dặm bên ngoài, B43 ngày hố phương vị, bầu trời lôi vân cuồn cuộn, thậm chí còn có xích hồng sắc giống như dáng đỏ quỷ dị thải hà đốt lên nửa bầu trời. Ở đằng kia khủng bố dị tượng trang cảnh hạ, một cái vặn vẹo hỗn loạn hố trời thông đảo ẩn ẩn hiển hiện. Hố trời kia thế giới bên trong, lúc này long trời lở đất, giống như có vô tận cuồng lôi cùng năng lượng khí va chạm xung kích. Cường hoành pháp tắc chấn động nương theo lấy thần chỉ thần lực không ngừng va chạm bộc phát. Đem dị thế giới quấy đến long trời lở đất, mà hố trời cửa thông đạo chỗ, cũng là liên tục không ngừng có cường hoành hình thù cổ quái dị giới sinh vật xông ra. Hợp thành sói chạy đồn đột hỗn loạn quân đội, phát cuồng giống như hào không sợ chết xông về phía đối diện thành lập như khối khối như ngọn núi. Nhỏ chiến tranh thành lũy, đếm mãi không hết đạn, điện từ vũ khí, phi kiếm, thậm chí Gundam, ma pháp liệt diễm, băng xương, cự thạch thiểm điện các loại, từ từng tòa chiến tranh bên trong pháo đài bay ra. Lấp lóe phát ra các loại quang hoa cùng năng lượng ba động. Vô tình thu gặt lấy từng lớp sinh mạng. Thậm chí khi thì liền sẽ có chiến tranh thành lũy bay lên. Như xoay tròn UFO, cái bệ xúc thế tập trung ra cường hoành hà hạt điện tử pháo. Mức năng lượng hơn 2 vạn, diện tích bao quát hơn 100 mét. Bỗng nhiên bộc phát ra càng mạnh hỏa lực thanh tẩy chiến trường. Tại chiến tranh thành lũy càng hậu phương, thì là hoàn toàn bao phủ tại kết giới vòng bảo hộ hạ lộ ra rất an toàn lạp đồ căn cứ khu. Đây là một trận đột nhiên trước thời hạn bộc phát chiến tranh. Tiết tấu hoàn toàn bị nhân loại liên bang nắm trong tay. Không ít trải qua vất vả cố gắng thật sâu tiềm phục tại căn cứ khu. Chiến tranh cứ điểm bên trong cố đô tổ chức đặc công. Ngạc nhiên phát hiện bọn hắn hành động còn chưa triển khai. Vậy mà liền cũng trải qua bại lộ. Có người hung hãn không sợ chết nghĩ muốn gây ra hỗn loạn xoay chuyển càn khôn. Nhưng thường thường chỉ là mới chế tạo ra một điểm nhỏ hỗn loạn. Liền bị như thiểm điện xuất hiện lạ lẫm địch nhân giải quyết. Cũng có người thông minh lựa chọn quan sát tình thế. Âm thầm ẩn nấp, không dám vọng động. Nhưng vô luận lựa chọn như thế nào, cố đô tổ chức nhằm vào lạp đồ căn cứ khu âm mưu là bị phá hỏng. Về sau cũng rất khó lại có càng cơ hội tốt. Hỗn đàn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lật Thanh ngươi đến cùng là thế nào làm việc? Thái tử mới tiếp vào tin tức, còn chưa cùng bắt được liên lạc thành viên có tiến một bước câu thông. Liền phát hiện đối phương sinh mạng đặc thù cũng biến mất. Không khỏi tại căn cứ phụ bên trong phát ra điên cuồng gầm thét. Công hãm lạp đồ căn cứ khu kế hoạch thất bại. Đây chính là một cái cực kỳ trọng yếu chiến tranh cục bộ to lớn thất bại. Loại này thất bại thậm chí đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ liên bang chiến cuộc. Mang ý nghĩa cố đô tổ chức tại mấy năm trước liền bắt đầu vì hành động lần này mưu đồ tất cả mọi chuyện, tất cả đều ngâm nước nóng. Nhiều năm cố gắng đều là uổng phí. Thái tử giờ phút này nghĩ đến nát óc đều thực sự nghĩ không rõ ràng. Kế hoạch đến cùng là thế nào bại lộ? Lúc nào bại lộ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.